sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 38, góc truyện audio.com, bên tai là giọng nói nhẹ nhàng của nàng, trong miệng lại là nhân sâm mang theo cay đắng. Thần thức Long Tiên Sinh xẹt qua đôi mắt không thấy đáy nhưng cũng có thể rõ ràng quầng thâm xanh đen của Mục Loan Loan, hắn nhìn bộ dáng nàng lo lắng không nguôi, cuối cùng một đường ngừng lại trên ngón tay đã có thêm không ít vết chai mỏng cùng vết thương do nàng vẫn luôn dưỡng linh thực để chăm sóc hắn, trong lòng như bị lửa đốt. Hắn sao lại có thể ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ không muốn mất đi sự quan tâm của nàng. Nàng đã rất vất vả, mấy khối linh thạch này cũng là nàng từng chút một tích góp được. Hơn nữa, hiện tại mấy tên rồng đó bên ngoài chỉ là trò đùa dai, nếu hắn không nhanh chóng tốt lên, lần sau bọn họ cảm thấy không thú vị, trực tiếp đem nàng giết luôn. Thì làm sao bây giờ? Trong lòng xẹt qua một ý niệm như vậy, sắc mặt Long Tiên Sinh lại vô cùng khó coi, thậm chí trong nháy mắt sắp bị cái ý tưởng này bức điên rồi. Hắn tuyệt đối không cho phép có loại tình huống đó phát sinh. Đốt ngón tay trắng bệch, Long Tiên Sinh áp xuống sợ hãi nơi đáy lòng, càng thêm bất an. Rất đau sao? Mục Loan Loan nhìn sắc mặt hắn càng thêm khó coi, đem khăn lông tẩm ướt lau mồ hôi trên trán hắn, có chút thương tiếc sờ sờ lỗ tai lông xù xù của hắn, nghĩ nghĩ một chút lại cầm một trái bích tinh thảo, vò vò một chút cố gắng mỉm cười, nói, Long Tiên Sinh đừng sợ, chờ ta nỗ lực thêm một chút nữa, lần sau đi ra ngoài nhất định sẽ kiếm càng nhiều linh thạch. Đến lúc đó ngươi sẽ không còn thống khổ như vậy nữa. Tay Mục Loan Loan hơi run run, tuy rằng cũng thật ngại ngùng, nhưng ta đã nhờ Tông Thúc nhìn xem có thể kiếm được một ít hạt giống tấn giang thảo hay không, còn có ngưng tuyết đan, nghe nói đều rất tốt đối với yêu tộc. Mục Loan Loan hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt hắn càng thêm vặn vẹo, trong lòng thật sự có chút hoảng hốt, cô thật sự sắp bị cái anh rồng này tra tấn đến chết mất. Ngay từ đầu chỉ là nghĩ chăm sóc hắn, chờ hắn tốt lên liền thả cô đi. Nhưng mà cô đã sống cô đơn hai đời rồi, hiện tại có một người toàn tâm toàn ý dựa vào cô, nhìn hắn mỗi lần đều thống khổ như vậy, cô cũng dần dần không có cách nào buông tay. Mỗi lời Mục Loan Loan nói, từng câu đều như là dao nhỏ nhưng ôn nhu, lại làm Long Tiên Sinh vạn phần thống khổ. Không biết dãy dụa bao lâu, hắn mới tự ý đồ tự hại mình thoát ra, hốc mắt lại chua xót. Hiện tại lúc này, hắn không thể tùy hứng, nếu nàng biết hồi ức hắn không muốn nhớ đến. Nhất rồi chán ghét hắn, hắn cũng không có gì có thể oán giận. Bởi vì hắn chính là như vậy, hắn chính là dị dạng, hắn trong quá khứ chính là như vậy. Nàng gả cho hắn, đã chịu nhiều khổ cực như vậy. Nếu nàng chán ghét hắn, ULL on soul line irregularity, 495K18K, try being the most popular twin in town. Now try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the Footby. Laplace Merrick completed 1.1M358K Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, Hào Môn Nịch Sủng, Manh Thê Quy, 101K5, 3K tác giả, Nhô Mao Nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54.2K48K, xuyên thành cô. Vợ vương phu của Nam Xứng, tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zerg, 987K33, 3K, 2 is rank. 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerg, quyển 3, Edit, nam chủ bệnh thiểu, sủng lên, 714K64K, tội yên thần cách, Zerg, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire, 2.3M97, 2K. M, Quote, Curiosity killed the kitty Miss Adam. M, Quote, Me Body Stephen. Slowly he turned around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Chờ hắn tỉnh, nhất định phải đem nàng trói lại, khóa lên, bắt nàng giặt quần áo nấu cơm cho hắn, không cho nàng ra cửa cũng không cho nàng đi mua đồ vật làm một con rồng thối. Tha, dùng nguyên hình xấu xí bị nàng ghét bỏ mà cùng nàng XXX. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, để nàng sinh cho hắn 100 trứng, ngày đêm tra tấn nàng, làm nàng hối hận vì đã ghét bỏ hắn. 22, lòng bàn tay Long Tiên Sinh đều là mồ hôi, nan kham lại thống khổ tàn nhẫn lại bá đạo. Hiện tại, hắn chỉ có thể cố gắng dưỡng thương, tranh thủ dùng hết sức một lần chữa trị miếng thứ tư và miếng thứ năm của nguyên hạch chữa trị, như vậy hắn sẽ có được năng lực tự bảo vệ nhất định. Cho dù có người muốn ăn hiếp nàng, hắn cũng có thể bảo hộ nàng. Tâm của Long Tiên Sinh thắt lại, rốt cuộc không nhẫn tâm lại đi tìm đường chết, chỉ thu hồi thần thức ủy ủy khuất khuất đi hấp thu linh lực. Thậm chí hắn cũng chưa chú ý, trên lông mi hắn đều đang dính vào mấy điểm ướt át lóe lên ánh nước lấp la lấp lánh. Mục Loan Loan còn tưởng rằng hắn đau phát khóc, trong lòng càng thêm khó chịu. Hay cho một anh rồng đại vai ác đã từng oai phong lẫm liệt, hiện tại bởi vì bị trọng thương nên đau đến mức vô ý thức rơi nước mắt. Thật sự quá đáng thương. Nàng đem khăn lông trên trán Long Tiên Sinh đổi một cái mới, đợi trong chốc lát lấy miếng nhân sâm trong miệng hắn ra, đút hắn một trái bích tinh thảo. Làm xong, cô còn canh giữ bên người hắn cả một buổi trưa, sau đó thấy sắc mặt hắn tốt hơn một chút, không có dấu hiệu hộc máu gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tốt, không chuyển biến xấu. Y, có lẽ là bất mãn Mục Loan Loan vừa trở về liền túc trực bên cạnh Long Tiên Sinh để chăm sóc hắn chứ không sờ sờ mình, manh manh vẫn luôn kêu pi pi. Mục Loan Loan hơi bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua con chim gầy gò này, lại nhìn sắc trời, vẻ cũng hơi trễ rồi nhỉ, cô phải làm chút gì cho manh manh ăn, tắm rửa rồi đi trồng linh thực nữa, phải tranh thủ thật nhiều thời gian mới được. Tính toán các sự tình sẽ làm một chút, Mục Loan Loan đem khăn lông từ trên trán Long Tiên Sinh lấy xuống, vừa mới chuẩn bị đứng lên, liền cảm thấy một trận choáng váng đầu, cổ cũng có chút đau. Cô xoa xoa đầu, ngừng một chút, trước mắt vẫn hơi nổ đom đóm. Là do gần đây quá mệt mỏi sao? Hay vẫn là di chứng mấy ngày không ngủ khi trước? Mục Loan Loan quay trở lại ngồi nghỉ ngơi một chút mới để ý thấy manh manh đang nôn nóng cứ kêu pi pi. Lòi nhòi bên cạnh, manh manh vẫn luôn là một con chim nhỏ tính cách văn tĩnh lại ôn nhu, hôm nay thì thật có chút khác thường. Mục Loan Loan, làm sao vậy, manh manh, có phải cánh không thoải mái không? Pi, cách chương.